Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, bạo, hạ, hừ, đối người khác mà nói xác thực không có khả năng, nhưng đối với ta mà nói lại ung dung lắm, chớ nói 3 lần, coi như liên tục thi triển 30 lần, 300 lần, ta đều có thể làm được. Phùng Diễm đáy lòng nhưng là cười nhạt. Thi triển 3 lần thì như thế nào? Cần biết, ở trong cơ thể hắn thật là người sở hữu một kiện nghịch thiên chí bảo nguyên thạch. Nuốt thiên địa nguyên lực, luyện vạn vật sinh linh. Bên trong, luyện hóa khả năng giao phó Phùng Diễm có thể đi qua liệp sát sinh linh tới tăng cường thực lực. Mà thôn phệ khả năng, thì giao phó Phùng Diễm cái kia vô cùng vô tận nguyên lực. Đang thi triển bất tử ma quyết thời điểm, Phùng Diễm cũng đã khu động nguyên thạch. Không ngừng cắn nuốt xung quanh thiên địa nguyên lực. Tuy nói hắn không có toàn lực thôn phệ, sản sinh hiệu quả không có như vậy đáng sợ. Có thể Phùng Diễm hiện tại mới cảnh giới gì? Bát trọng thiên mà thôi. Lấy nguyên thạch thôn phệ năng lực. Mặc dù không có toàn lực thôn phệ cũng có thể trong nháy mắt đưa hắn nguyên lực bổ sung đầy đủ. Xác thực, thi triển phá thiên tam thức rất tiêu hao nguyên lực. Chỉ riêng thi triển ra thức thứ nhất, Phùng Diễm cũng phải tiêu hao hơn phân nửa nguyên lực, nhưng hắn tiêu hao, nhưng là có thể trong nháy mắt bổ sung đầy đủ. Cái này thì tương đương với một cái vô cùng vô tận kho đạn. Chỉ cần trong cơ thể hắn vẫn còn, coi như thi triển 30 lần, 300 lần không cảnh võ học, hắn chính là vô cùng dễ dàng. Hừ, nếu như không có nguyên thạch, ta mới không phải đần độn với hắn cứng đối cứng. Có thể sở hữu nguyên thạch ta. Nguyên lực vô cùng vô tận, có thể tùy ý thi triển không cảnh võ học. Ngược lại là hắn, cái kia có giới hạn nguyên lực nhường hắn bó tay bó chân. Coi như hắn công kích mạnh nhất uy lực mạnh hơn ta. Nhưng hắn cũng liền một cửu trọng thiên. Điểm này nguyên lực, đủ hắn thi triển mấy lần. Phùng Diễm đáy lòng cười thầm. Cái này, chính là hắn lựa chọn cùng cái này An Tiên Sinh cứng đối cứng nguyên nhân. Một chữ, hao tổn. Sở hữu nguyên thạch hắn, hao tổn lên, không sợ hao tổn, có thể An Tiên Sinh đâu. Phùng Diễm đao thứ ba, lần nữa bổ vào cái kia ngân sắc trường câu bên trên. Cái kia ngân sắc trường câu chấn động, suýt nữa từ An Tiên Sinh trong tay tránh thoát đi ra ngoài. Mà cái kia An Tiên Sinh sắc mặt có chút tái nhợt. Hiển nhiên liên tục 3 lần oanh kích, đã mang đến cho hắn tổn thương không nhỏ. Cái này nham phong, vậy mà liên tục thi triển 3 lần không cảnh võ học mà không có chút nào dừng lại. Quả thực khó tin, An Tiên Sinh vẻ mặt hoảng sợ. Nhưng vào lúc này, cái kia chói mắt không gì sánh được đao mang lần nữa lấp lóe dựng lên. Đệ tứ đao, An Tiên Sinh sắc mặt nhất thời 100, đồng thời đáy lòng sợ hãi không thôi. Liên tục 4 đao, đều là không cảnh võ học. Biến thái. Hắn chính là một cái biến thái. Tống Minh, người muốn đối phó, chính là như thế một cái biến thái. Có thể liên tục thi triển ra 4 lần không cảnh võ học biến thái. Hổn hển thanh âm vang lên, chỉ thấy cái kia An Tiên Sinh vẻ mặt sợ hãi. Trên trán thịt còn vặn vẹo, mơ hồ có thể ở giữa một nhiều sợi gân xanh nổ lên đến. Cùng lúc trước cái kia nhàn nhã dáng dấp khác xa nhau. Hiển nhiên. Phùng Diễm bạo phát, xác thực nhường hắn hù dọa một cái. Tống Minh đứng ở trên lôi đài, cũng không có gấp xuất thủ. Hắn biết rõ, lấy thực lực của hắn, nếu như trực tiếp cùng Nham Phong tranh tài, sợ sẽ xem như là hai cái hắn đều không đủ Nham Phong giết. Vì vậy chỉ có thể hạ âm thủ. Trong tối đánh lén, nghe được An Tiên Sinh lời nói về sau, Tống Minh cũng là sắc mặt kịch biến. Đáy lòng tràn đầy không dám tin tưởng. Liên tục 4 đao đều là không cảnh võ học. Không chỉ hắn hai người, phàm là trên khán đài có thể xem hiểu giao chiến tình hình các cường giả cũng đều là từng cái sắc mặt hoảng sợ. Khó tin, phá thiên tam thức, đây chính là không cảnh võ học. Coi như là lão tổ tông cũng vô pháp liên tục thi triển ra. Nhưng cái này Nham Phong dĩ nhiên được không dừng lại thi triển 4 lần. Cái này, hắn là làm sao làm được? Đoạn Thiên Vũ cũng là vẻ mặt hoảng sợ. Hắn so tất cả mọi người tại chỗ đều giải cái kia phá thiên tam thức uy lực. Tuy nói Phùng Diễm thi triển vẫn luôn là thức thứ nhất, có thể đó cũng là hàng thật giá thật không cảnh võ học. Mà Nham Phong, nhưng là phảng phất thuận tay quơ đao, lần lượt vung ra, biến thái. Trên lôi đài, An Tiên Sinh một bên lui nhanh, một bên dưới đáy lòng thầm mắng. Mà Phùng Diễm mỗi lần kia công kích, cũng làm cho hắn sinh ra lửa giận. Rốt cục, hắn bắt đầu phản kích. Tiểu tử, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi một người hội không cảnh võ học. Một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên. Đã thấy cái kia An Tiên Sinh trong tay ngân sắc trường câu, đột nhiên bộc phát ra tia sáng chói mắt. Đồng thời tại tất cả mọi người ánh mắt bên trong, cái kia ngân sắc trường câu vô hạn phóng đại. Trong nháy mắt già thiên tế địa, bao phủ nửa bầu trời. Ùng ùng, cái này ngân sắc trường câu phóng đại lúc, không khí chung quanh trong nháy mắt bị đè nát, sản sinh kịch liệt tiếng nổ mạnh. Đồng thời tại dưới chân lôi đài, cũng là bị cái kia cổ đè ép đến mức tận cùng, lại xuyên thấu qua không khí truyền bá mà đến mênh mông nguyên lực, áp bách mặt đất không ngừng nứt ra, từng cái thật lớn vết rách nổi lên. Thiên địa ở giữa đột nhiên rơi vào một mảnh tận thế giống như. Chỉ riêng phần này uy thế, hiển nhiên cái này An Tiên Sinh sau đó phải thi triển võ học, tất nhiên cực đoan cường hãn, dĩ nhiên cũng sẽ không cảnh võ học. Phùng Diễm con ngươi hơi hơi co rụt lại, có thể chặt tiếp theo là bị vô tận hưng phấn tràn ngập. Cái kia ngân sắc trường câu bỗng nhiên rút đánh mà xuống. Một đạo ngân sắc lưu tinh, thì dường như cự long vẫy đuôi, phất chân trời, những nơi đi qua, không ngừng truyền ra không khí bị đè nát thanh âm, uy thế hiển hách. Ha ha, tới tốt. Phùng Diễm nhưng là không khẩn trương chút nào, ngược lại là cười lớn một tiếng. Trong tay lục vũ đao giơ lên thật cao, bàng bạc nguyên lực vận chuyển, điên cuồng dũng mãnh vào bên trong. Phá thiên, thức thứ hai, theo lấy tiếng hét lớn truyền ra, cái kia lục vũ đao cũng là vung mạnh xuống. Hiu, chói mắt lạnh lùng đao ảnh ùn ùn kéo đến lấp lóe dựng lên. Lại tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt áp bách không gian xung quanh, nhường bầu trời không ngừng truyền ra trận trận tiếng nổ âm. Cái này đạo đao ảnh, vô luận là luận thể tích vẫn là luận uy áp, đều mạnh hơn nhiều lúc trước bốn đao. Phá thiên, thức thứ hai, đã là Phùng Diễm cho đến tận này, có khả năng thi triển ra công kích mạnh nhất. Đương nhiên hắn còn có thể thi triển thức thứ ba. Thật là cái kia thức thứ ba hắn 10 lần ở giữa lại chỉ có thể miễn cưỡng thi triển một lần. Tại đây sống chết trước mắt, hắn chắc chắn sẽ không đần độn đi bác cái kia 1/10 tỷ lệ. Dù sao, nếu như thất bại, vậy hắn kết cục khả năng liền có trực tiếp bị đối phương trường câu bắn trúng. Hiu, hiu, một cái cực lớn ngân sắc trường câu hình thành huyễn ảnh. Còn có một đạo rực rỡ không gì sánh được, chói mắt tột cùng lạnh lùng ánh đao, chính rất nhanh tiếp cận. Xung quanh tất cả mọi người đều an tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt đều vẻn vẹn nhìn chằm chằm cái kia hai đạo không ngừng tiếp cận lưu tinh. Huyễn ảnh, vẻn vẹn một hồi, cái kia ngân sắc trường câu hình thành huyễn ảnh, liền cùng cái kia rực rỡ lạnh lùng ánh đao đụng vào nhau. Oanh, một cổ kịch liệt tiếng nổ mạnh, đinh tai nhức óc vang lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.